quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 552, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Phi biết mình có đi theo cũng thêm loạn nên gật đầu nói, các ngươi chỉ đi theo ông ta từ xa là được rồi. Tuyệt đối không được đánh nhau, biết chưa, hiểu à? Thiết Trì ôm quyền, lên ngựa rời đi. Trên đường lớn, Triệu Huyện Úy dẫn phủ binh đi về phía sông Gia Lăng, advertisement, nhưng bọn họ rời đi chưa bao lâu, Thiết Trì đã dẫn người theo sau, đi xem thử có chuyện gì, advertisement. Triệu Huyện Úy cau mày nói, rõ. Đội trưởng đội phủ binh bên cạnh quay đầu ngựa, chạy đến chỗ Thiết Trì rồi hỏi. Tại sao ngươi lại đi theo bọn ta, quân gia, ai bảo bọn ta đi theo ngươi, Thiết Trì dửng dưng đáp. Đây là đường lớn, cũng không thể có chuyện các ngươi đi được còn bọn ta thì không chứ, đội trưởng cứng họng, tìm không ra lời nào để phản bác, tránh xa bọn ta ra. Hắn lạnh lùng nói, rồi quay lại báo cáo với Triệu Huyện Úy. Triệu Huyện Úy mặc dù tức giận, nhưng giống như Kim Phi không thể ngăn cản ông ta ra khỏi thành trấn áp thổ phỉ, ông ta cũng không thể ngăn cản Thiết Trì đi theo sau. Hai bên chỉ cách nhau một dặm, dọc theo con đường chính đi về phía đông. Sau khi Thiết Trì rời đi, Kim Phi cũng không quan tâm đến việc ăn uống gì nữa, y dẫn người đưa Quan Hạ Nhi đến biệt viện của Khánh Hoài. Sau đó lập tức đến huyện phủ, muốn tìm huyện lệnh để hỏi về thủ tục Triệu Huyện Úy điều binh trấn áp thổ phỉ đã hoàn tất hay chưa. Nếu thủ tục chưa hoàn tất thì cũng là một cái cớ để y gây khó dễ cho ông ta, nhưng không ngờ quản gia của huyện lệnh nói với Kim Phi rằng hôm qua huyện lệnh mắc bệnh nặng. Vừa nãy khi mở cửa thành đã lập tức ra ngoài từ cửa phía tây để tìm danh y trên núi khám bệnh, nhưng đi đến núi nào, khám danh y nào, bao giờ về thì quản gia cũng không biết. Kim Phi vừa nghe đã hiểu, huyện lệnh sợ căn cơ của mình còn quá yếu, không muốn nhúng tay vào cuộc chiến giữa Kim Phi và Triệu Huyện Úy nên đã lựa chọn giả bệnh lãng tránh. Huyện lệnh đã bỏ chạy, Kim Phi chỉ có thể rời khỏi huyện phủ, đón Quan Hạ Nhi tạm thời trở về Hắc Thủy Câu. Tối qua khi Kim Phi đến đón dân làng, Khánh Mộ Lam đã ngủ lại ở Hắc Thủy Câu. Lúc Kim Phi quay trở lại, cô ấy vừa mới thức dậy ăn sáng. Cách chương